hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 76. Chương 1108, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 76. T gạch dưới T, ta sắp hít thở không thông, ta tâm hảo đau, đau quá, khó chịu ô ô ô ô ô. P gạch dưới Q, ai, cải trắng a, làm sao, cảm giác lại muốn xong đời. Rốt cuộc thang máy đi không được sao, gì cũng không nói. Đánh thưởng 100 tích phân, coi như ta cấp tạc NB chiến đội hóa vàng mã đi là lại muốn đoàn diệt sao? A còng khách phục, lui tiền không phải. Ta nói các ngươi có thể hay không cấp cái thống khoái. Mỗi lần như vậy làm lão tử thật sự trái tim chịu không nổi. Omega huyền, ta ở hắc chuyển phấn cùng phấn biến thành đen chi gian do dự. Này tới tới lui lui, mau tinh thần phân liệt ai. Tâm tình phức tạp, buông hàng phía trước ngươi hảo tiêu sái nga. Thẩm Mặc cùng vưu đám người nạp lại điền đạn dược. Tựa muốn đại làm một hồi. Bạch Vi nhìn bọn họ, lại nhìn xem kia phiến loảng xoảng vang lên môn. Đề nghị nói, nếu không, chúng ta lại trốn lần trước cái kia căn nhà nhỏ. Nàng nói chính là nhân viên vệ sinh sử dụng công cụ gian. Liền ở WC phụ cận che giấu trong môn. Quá nhỏ, kia địa phương nhiều nhất chỉ có thể tễ 4 người, Natasha nhíu mày nói. Hơn nữa tễ ở bên trong. Không cũng giống nhau ra không được. A đặt đem đoạt khẩu nhắm ngay kim loại môn. Phiết hạ khóe miệng, liền cứ như vậy đi. Chờ viên đạn dùng xong rồi. Liên thượng đao chém, ta cũng không tin cá mập không riêng chúng nó. Chính là như vậy cá mập. Quá chậm nha, Bạch Vi thở dài. Chờ các ngươi cá mập xong này sóng. Chứng toàn phu hóa ra tới. Lại nhiều mấy trăm chỉ tiểu dị trùng. Các ngươi thể lực có thể đuổi kịp sao? A đạt, ngoặc kép, WC bên kia lỗ thông gió có thể đi lên sao? Bạch Vi chỉ chân nhà, dùng lựu đạn đem lỗ thông gió nổ tung. Chúng ta bò lên trên đi, sau đó vòng đến bị hoàng hậu lấp kín kia một đầu. Nga, vô đội trưởng cái này hình thể khả năng không quá phương tiện. Vậy, tàng công cụ gian, đại gia cho nhau xem một cái, bỗng nhiên cảm thấy đáng tin cậy. Loảng xoàng, dị chủng lại một trận mãnh tràng. Hai phiến cứng rắn kim loại môn bị sinh sôi đâm cho vặn vẹo. Trung gian đẩy ra một cái bàn tay đại phùng. Dị chủng thon dài chi trước từ bên trong phía sau tiếp trước vươn tới. Phát điên ra bên ngoài tễ. Đi thôi tương đương, Bạch Vi thúc giục bọn họ. Đi lỗ thông gió, nói chuyện, người đã hướng WC phương hướng chạy tới. Ai? A đạt bực bội không thôi, giơ lên đoàn đao vèo vèo băm mấy tiệt vươn tới móng vuốt. Cũng chạy nhanh đuổi kịp Bạch Vi, trong WC lỗ thông gió hồ một tầng thanh hắc sắc chất nhầy. Bọn họ tìm một trận mới tìm được, Thẩm Mặc leo lên đi, dùng chủy thủ cậy ra một góc, lựu đạn nhét vào đi, oanh mà một tiếng, lỗ thông gió toàn bộ nổ tung, lộ ra bên trong hẹp dài ống dẫn. Ta trước, Bạch Vi tích cực đi phía trước thấu, lý do cũng đặc biệt sung túc, ta vóc dáng nhỏ nhất, bỏ phía trước không ngại ngại không khí lưu thông tương đương Thẩm Mặc. Ngoặc kép, tuy rằng một lời khó nói hết, nhưng vẫn là đỡ lấy nàng, bả vai giá khởi, giúp nàng bỏ tiến lỗ thông gió bên ngoài lại là loảng xoảng vài tiếng vang lớn. Dị chủng gào giống thanh lớn hơn nữa. Bạch Vi, mau mau mau. Chúng nó muốn vào tới. Thẩm Mặc nhảy dựng lên. Một tay bám lấy lỗ thông gió bên cạnh. Nhẹ nhàng một trống. Thân thể linh hoạt chui vào lỗ thông gió. Theo sau là A Đạt. Cuối cùng là Natasha. Vưu thuộc về thô tráng cơ bắp to con. Ngạnh chen vào đi ngược lại hoạt động không khai. Liền chiếu Bạch Vi ý tứ. Đi công cụ gian. Hàng hiên khẩu kim loại môn rốt cuộc chống đỡ không được. Theo vài cái thật mạnh tiếng đánh. Dị chủng nhóm thủy triều trào ra, thực mau lan tràn đến các góc, chúng nó khắp nơi tìm kiếm kẻ xâm lấn, cũng chú ý tới kia bạo tạc qua lỗ thông gió. Liền vội khó dằn nổi hướng trong tễ, nhưng đầu cùng khung xương quá mức to rộng, mấy chỉ chui vào đi sau. Thực mau bị tễ đến nhúc nhích không thể. Natasha ở đội ngũ cuối cùng, thấy dị chủng nhóm không truy lại đây, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. À, phía trước Bạch Vi nhẹ nhàng thở dài. Ấp ra tới, cái gì? Natasha kinh hãi, ấp ra tới nhiều ít chỉ. Bạch Vi, ngô trong chốc lát, trả lời, mấy trăm chỉ đi, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.